Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 122 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt thiên địa không gian. Bất Tử Chi Chủ cùng Chu Diệu đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn vậy mà phát hiện, bọn họ không cách nào chống lại cổ này đột nhiên xuất hiện lực lượng. Trần Huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta bị khóa định. Ta cũng bị khóa định. Bất Tử Chi Chủ lắc đầu, sợ hãi nói, không phải, ta có thể cảm thụ được, cổ lực lượng này là chuyên môn khóa chặt ta. A, Chu Diệu triệt để mộng, hắn đương nhiên không sẽ hoài nghi mình bạn cũ lời nói, chỉ là loại này vượt ngang thời không khóa chặt, nhiều ít có chút nghe rợn cả người, liền xem như kiếp sau vị diện cảnh đều không thể làm đến. Đến cùng là ai? Trần Huynh, ta nên như thế nào giúp ngươi? Không nên động. Cổ lực lượng này không phải người ta có thể chống lại, tuyệt đối không nên giúp ta, bằng không lời nói, ngươi một khi bị khóa định, hậu quả khó mà lường được. Hư. Vừa dứt lời Bất Tử Chi Chủ, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, lực lượng kinh khủng chậm rãi thối lui, khôi phục lại bình tĩnh không gian tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Chu Diệu dọa đến không dám loạn động, trên mặt càng là có khó có thể tin. Không thể tin tưởng. Đến bây giờ hắn cũng không biết. Đến cùng là ai có lấy như thế nghịch thiên thần thông, vậy mà có thể vượt ngang vô tận thời không, cưỡng ép buông xuống khóa chặt chính mình bạn cũ, đồng thời mang đi bạn cũ. Muốn ngăn cản, lại không có biện pháp nào, bởi vì cổ lực lượng này thực sự quá cường đại đến tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn giống như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Thật rất đáng sợ. Thật sâu thở dài một tiếng, hiện tại hắn có thể làm sự tình, chỉ có thay mình bạn cũ cầu nguyện, hy vọng bạn cũ không nên gặp chuyện xấu. Tù thần thành. Càn khôn cửa hàng bên trong. Tô thần trên đỉnh đầu hội tụ tam đại huyết luân, đặc biệt triệu hoán tình huống dưới, tô thần nhiều ít có chút không chịu đựng nổi, cho dù là không ngừng mà nuốt càn khôn đan, đều không thể duy trì nguyên thần tiêu hao. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không nói trước phải chăng có thể khóa chặt đồng thời triệu hoán Bất Tử Chi Chủ, vẻn vẹn là hắn nguyên thần căn cơ đều sẽ bị hao tổn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể triệu hồi ra thập tuyệt tướng. Đồng thời thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu, đồng thời ngưng tụ ra thập tuyệt đỉnh. Tô thần trên đỉnh đầu, đồng dạng xuất hiện thập tuyệt đỉnh hư huyễn hạch tâm, bắt đầu điều động thập tuyệt tướng lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào hạch tâm, sau đó lại tràn vào trong nguyên thần. Có thập tuyệt tướng hết sức giúp đỡ, mới làm đến tô thần nguyên thần ổn định lại. Khóa chặt. Tô thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Hắn cũng là ôm lấy thử một chút thái độ, phải chăng có thể thành công, liền hắn cũng không biết. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Chính mình thật khóa chặt Bất Tử Chi Chủ tung tích, đồng thời mượn nhờ triệu hoán huyết luân, cưỡng ép đem Bất Tử Chi Chủ triệu hoán mà đến. Thời không bao trùm trong phạm vi trăm thước, truyền đến từng trận chấn động mãnh liệt. Triệu hoán huyết luân phát ra từng ti gào thét. Một giây sau, Bất Tử Chi Chủ thân thể trong nháy mắt xuyên thấu vô tận thời không mà đến, vững vàng rơi vào Tô Thần trước mặt. Tô Thần. Ngươi là Tô Thần. Là ngươi vượt ngang thời không khóa chặt ta. Ngươi như thế nào đem ta mang đến nơi đây? Liên tục bốn hỏi. Triệt để choáng váng Bất Tử Chi Chủ, dọa đến thân thể run rẩy, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần này khóa chặt hắn, đồng thời cưỡng ép mang theo hắn vượt ngang thời không, vậy mà sẽ là Tô Thần, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới. Cái này là thực lực cỡ nào, cho dù là kiếp sau vị diện cảnh đều không thể làm đến mức đến từ tiên vực võ giả là không có thể làm đến. Hắn không rõ lắm. Tô thần tu vi đã áp đảo đẳng cấp thấp vị trên mặt. Khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc trước đó tô thần chỉ là chí cao thần mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, coi như tô thần thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn, trực tiếp đột phá đến tiên vực võ giả cảnh. Thật sự là đầy đủ kéo. Bởi vì đẳng cấp thấp vị diện hạn chế, bất luận cái gì võ giả tự hồ cũng không cách nào đột phá, ngược lại hắn là chưa nghe nói qua. Trừ phi là được vinh dự đại lục đệ nhất cường giả Cơ Thiên Tuyết, tù thần hoàng triều nữ đế, cũng có thể làm đến, nhưng là tô thần khẳng định là làm không được. Nhìn lấy gần trong gang tấc tô thần, Bất Tử Chi Chủ xem như triệt để mộng. Căn bản không biết, tô thần đến cùng thi triển cái gì thần thông, hoặc là động dùng cái gì lực lượng, lại có thể cưỡng ép triệu hoán hắn đến nơi đây. Chúng ta lại gặp mặt, từ khi tô tộc từ biệt, ta cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy ngươi, vì gặp ngươi, ta thế nhưng là phí tổn đại lực khí. Ngươi thấy ta có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ, kinh hỷ hay không? Kinh hỷ đại gia ngươi, Bất Tử chi chủ tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn không nguyện ý nhất nhìn đến người chính là Tô Thần, trọng yếu nhất còn là lấy loại phương thức này gặp nhau. Rất là sợ hãi, thật sâu hoảng sợ, bởi vì Tô Thần có thể làm đến vượt ngang thời không khóa chặt hắn, đồng thời cưỡng ép mang theo hắn đi tới nơi này, bản thân đã nói rõ Tô Thần cường đại, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, hiện tại hắn đều khẳng định đã không còn là Tô Thần địch thủ. Rất là bất đắc dĩ, Bất Tử chi chủ cố nén ngăn chặn tâm lý vô tận sợ hãi, nói ra, "Kệ Tô Thần, lúc trước sự tình là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể thả ta một lần, ta Bất Tử chi chủ có thể phát xuống huyết thệ, từ giờ trở đi không còn cùng ngươi Tô Thần là địch, có ngươi cùng Tô tộc người xuất hiện địa phương, ta nhất định nhượng bộ lui binh." Tại sinh tử trước mặt, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Giờ khắc này, Bất Tử chi chủ là thật sợ hãi, bởi vì hắn sợ chết. Chỉ Bất Tử chi chủ trên ngón tay giới chỉ, ý tứ đã rất rõ ràng. Tâm lý hung hăng mắng lấy, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn xóa đi trong không gian giới chỉ nguyên thần phong ấn, đồng thời giao cho Tô Thần trong tay. Nguyên thần nhanh chóng tiến nhập không gian giới chỉ. Ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, yên tĩnh phiêu phù ở trong không gian giới chỉ, Tô Thần trực tiếp lấy ra, tăng thêm chính mình nguyên bản có 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hiện trong tay hắn liền có chừng 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Lần này vượt ngang thời không triệu hoán Bất Tử chi chủ, báo thù là một chuyện, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Bất Tử chi chủ trong tay có 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Trong không gian giới chỉ, trừ thí thần tuyệt cốt tiễn bên ngoài, lại không cái gì đồ tốt, đến mức cái gọi là linh thạch thẻ, thì là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tô Thần, ta không gian giới chỉ đã giao cho ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, còn xin bỏ qua cho ta. Quỳ xuống. Tiểu Bàng đi thẳng tới Bất Tử chi chủ trước mặt quát lớn. Hắn rõ ràng nhất Bất Tử chi chủ cùng lão đại ở giữa ân oán, lúc trước Bất Tử chi chủ liên thủ Phật Tuyệt Trần, còn có đen trắng tiên hạt cùng một chỗ vây giết lão đại, tại Tô tộc trong trận chiến ấy, muốn không phải lão đại trảm sát đen trắng tiên hạt, tin tưởng hai người cũng sẽ không rời đi. Lúc đó muốn là lão đại không cách nào đánh giết đen trắng tiên hạt, đồng thời bị ba người trấn áp lời nói, thử hỏi, mặc kệ là Phật Tuyệt Trần vẫn là Bất Tử chi chủ, sẽ lựa chọn buông tha lão đại sao? Đáp án khẳng định là phủ định, bên này là tàn khốc hiện thực, cho nên vô luận đi đến nơi nào, bất cứ lúc nào, đối đãi địch nhân nhất định muốn đủ hung ác đầy đủ tuyệt đầy đủ giết hại quả quyết, tuyệt đối không thể có mảy may lòng thương hại cùng thủ hạ lưu tình. Quỳ xuống. Bất Tử chi chủ há có thể không hiểu, Tô Thần bên người thần thú rõ ràng thì là cố ý muốn nhục nhã hắn. Muốn là đặt ở lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không quỳ xuống, muốn nhục nhã hắn, cũng muốn nhìn một chút đối phương phải chăng đủ tư cách. Duy chỉ có hiện tại, dám không quỳ sao? Quỳ một chân trên đất, Bất Tử chi chủ sắc mặt rất là âm trầm, lần này Tô Thần có thể vượt ngang thời không, cưỡng ép đem hắn giam cầm đến nơi đây, để hắn cảm thấy vô tận sợ hãi. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, thủy chung là sự thật, làm sao không cảm thấy hoảng sợ. Bất Tử chi chủ thậm chí có một loại trực giác, cái kia ngay tại lúc này hắn, không chỉ có không phải Tô Thần địch thủ, thậm chí ngay cả chống lại cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Bất Tử chi chủ không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể quỳ xuống. Tiểu Bàng rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Để ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi tự tử nơi đây, miễn cho chờ một chút lão tử nuốt ngươi." Tô Thần, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đột nhiên ngẩng đầu, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, thần thú ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Chỉ là đối mặt Tô Thần, hắn thật rất là hoảng sợ. Tô Thần không nói gì, lần nữa ngồi xuống, nhìn lấy trong tay ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Ngay tại Bất Tử chi chủ muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, Tiểu Bàng đã không kiên nhẫn nói ra, kẻ được làm vua thua làm giặc, Bất Tử chi chủ, ngươi thua, cho nên thua hết còn có ngươi tánh mạng. Ha ha ha, Tô Thần, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Trực tiếp tự bạo nguyên thần, theo Bất Tử chi chủ, lấy hắn tu vi lựa chọn tự bạo lời nói, mặc kệ là hai vị thần thú vẫn là Tô Thần, tại như thế khoảng cách bao trùm dưới, tin tưởng Tô Thần ba người tất nhiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý lựa chọn tự bạo, bất quá Bất Tử chi chủ minh bạch, hắn lần này khẳng định là chết chắc, đúng là như thế, hắn chết cũng muốn lôi kéo Tô Thần ba người làm đệm lưng. Giống như có lẽ đã đoán được Bất Tử chi chủ sẽ như thế làm. Mặc kệ là Tiểu Bàng vẫn là Tiểu Hoàng đều cười. Cười đến rất là tự tin. Tựa hồ sớm đã đoán được Bất Tử chi chủ sẽ như thế, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hai cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt điệp gia, trực tiếp bao trùm bất tử chi chủ. Sắc mặt triệt để biến. Vị diện cảnh. Hai vị thần thú đều là vị diện cảnh, bất tử chi chủ triệt để mắt trợn tròn. Tại lão tử trước mặt, ngươi liền tự bạo nguyên thần cơ hội đều không có. Nghe lấy tiểu bàn thanh âm lạnh như băng vang lên, bất tử chi chủ thân thể hung hăng rung động, nghĩ muốn nói chuyện, lại bị tiểu bàn cùng tiểu hoàng trực tiếp đánh tới. Hoàng đại ca, ta ăn đi. Ta ăn. Tiểu hoàng rất thảm, cũng không dám cùng tiểu bàn giành ăn vật. Đáng thương bất tử chi chủ, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị tiểu bàn trực tiếp một miệng cho nuốt mất. Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không có nhìn bất tử chi chủ liếc một chút, bởi vì theo hắn tốn sức triệu hoán bất tử chi chủ một khắc kia trở đi, hắn liền đã quyết định bất tử chi chủ sinh tử. Nhìn lấy trong tay 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đến bây giờ, trong tay hắn đã có nhiều như vậy thí thần tuyệt cốt tiễn, căn bản không biết là có hay không còn có dư thừa thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Thần đã vừa mới nếm thử, mượn nhờ phục chế huyết luân, thời không huyết luân cùng triệu hoán huyết luân, muốn khóa chặt hắn thí thần tuyệt cốt tiễn. Khả năng rất lớn chính là, vị diện này bên trong, chỉ sợ chỉ có 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, lại không dư thừa bất luận cái gì một chi. Về phần hắn đẳng cấp thấp vị diện, phải chăng còn có thí thần tuyệt cốt tiễn vẫn là ẩn số, bất quá theo Tô Thần, hiện tại hắn còn không cách nào làm đến bao phủ hắn đẳng cấp thấp vị diện khác. Từng cái đẳng cấp thấp vị diện khác nếm thử triệu hoán, đây nhất định là không quá hiện thực sự tình. Trừ đẳng cấp thấp vị diện, còn có tiên vực, bao quát hắn đẳng cấp cao vị diện. Trọng yếu nhất là, hắn thậm chí không biết, thế gian đến cùng có bao nhiêu chi thí thần tuyệt cốt tiễn, có thể được đến một chi tính toán một chi, ngược lại hiện tại hắn, trong tay đã hội tụ chỉnh một chút 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Đem thí thần tuyệt cốt cung cùng 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Ba ngày sau, Tô Thần lập tức chạy tới hoàng thất, bởi vì dựa theo hắn cùng Cơ Thiên Tuyết ở giữa ước định, hôm nay chính là bọn họ kết bạn tiến về Thương Khung Phủ thời gian. Đối với Thương Khung Phủ, Tô Thần cũng rất là chờ mong. Tiên vực chúa tể Tô Hạo bản tôn, cũng chính là cái gọi là cửu anh chúa tể, chính là cái gọi là thánh vực chúa tể, tiên vực chúa tể. Mình coi như muốn đi thuộc về mình võ đạo, cũng sẽ không cự tuyệt chúa tể truyền thừa. Chính mình không cần, thì là có thể cho bên cạnh mình người. Rốt cuộc người bên cạnh muốn là có người có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên vực chúa tể, như vậy cũng khẳng định là một kiện không sai sự tình. Hoàng thất. Tô Thần, dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ngươi không có vấn đề gì đi. Có thể. Tô Thần vẫn chưa có bất kỳ cự tuyệt, bởi vì vô luận là bảo vật vẫn là truyền thừa, đều là người hữu duyên có được. Một khi Thương Khung Phủ mở ra, Cơ Thiên Tuyết phải chăng có thể có được Thương Khung chúa tể truyền thừa, còn thật là một chuyện. Muốn là Cơ Thiên Tuyết thật có thể có được Thương Khung truyền thừa, như vậy chính là Cơ Thiên Tuyết cơ duyên, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản, rốt cuộc chiến Thương Khung nếu đã lưu lại động phủ mình, khẳng định có lấy hậu chiêu. Ngươi một người. Vừa dứt lời. Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người chậm rãi mà ra, nhất lôi một hỏa, một thể song sinh nửa bước hư thánh cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục, trừ chánh thức hư thánh cảnh Cơ Thiên Tuyết, lại không người là hai người địch thủ. Cơ Thiên Tuyết, hai người chúng ta muốn đi theo Tô Thần tiến về Thương Khung Phủ, tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Đương nhiên sẽ không. Không có ngăn cản. Cơ Thiên Tuyết bản thân liền đã đoán được, hai người khẳng định sẽ đi theo Tô Thần cùng một chỗ tiến về Thương Khung Phủ, làm phòng chính mình, cũng là muốn tranh đoạt cái gọi là Thương Khung chúa tể truyền thừa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đứng dậy đi. Nhìn lấy Lôi Hi Phi vội vã như thế, Cơ Thiên Tuyết lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ê đi." Bốn người không có tiếp tục chần chờ, từng cái lập tức đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất tại hư không vô tận bên trong. Hư không bên trong. Thương Khung Phủ, không tại chúng thần bách giới, mà là tại bách giới chỗ sâu nhất, cũng chính là chúng thần chi mộ lớn nhất lòng đất, căn cứ ta suy đoán, lúc trước Thương Khung chúa tể thành lập Thương Khung Phủ, nhất định là tại đại lục bản nguyên chi địa. Cho nên dựa theo chúng ta bốn người tốc độ, cũng cần 2 đến 3 ngày mới có thể đầy đủ đuổi tới, hiện tại ta cần muốn mang theo các ngươi vượt ngang không gian. Đối với vượt ngang không gian, mặc kệ là Lôi Hi Phi vẫn là Hỏa Hàng Tư cũng có thể làm đến, muốn nói tốc độ lời nói, khẳng định đều không thể cùng Cơ Thiên Tuyết đánh đồng, đây là không chút huyền niệm sự tình. Không có người phản đối, rốt cuộc ba người đều muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Thương Khung Phủ, có cơ thiên tuyết tương trợ tăng thêm tốc độ chạy tới thương khung phủ, khẳng định là lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Thì dạng này, cơ thiên tuyết mang theo ba người nhanh chóng biến mất ở trong hư không mênh mông. Vô kiếp cung. Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên hai người, khẩn trương nhìn lên trước mặt vô kiếp bí cảnh, bởi vì bọn hắn mang theo Tô Nghịch trở về, lần nữa tương trợ Tô Nghịch bế quan tu luyện, hy vọng Tô Nghịch có thể mượn cơ hội này, thuận lợi đột phá đến chí cao thần cảnh. Có thể tại như thế trong thời gian ngắn, thân thủ chế tạo ra một vị chí cao thần, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Tô Nghịch thiên phú rõ như ban ngày. Nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, chỉ có Tô Thần có thể thoáng áp chế. Cung chủ, không tốt, chúng thần thông đạo bị người cưỡng ép công phá. Vô kiếp cung, có một cái chúng thần thông đạo. Đại lục phía trên cùng sở hữu 36 cái chúng thần thông đạo, bên trong vô kiếp cung chúng thần thông đạo chính là bên trong một trong. Hai người mặt mũi tràn đầy không quan trọng, đối với thiên hoang đại lục sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng, coi như chúng thần thông đạo vỡ vụn lại có thể thế nào. Thiên hoang đại lục sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, tối cường giả cũng mới chỉ là cái gọi là nửa bước thần đạo, chỉ cần chúng thần chi mộ nguyện ý, tùy tiện tiến về thiên hoang đại lục một vị thần đạo, đều có thể ngang dọc đại lục. Chuyện gì xảy ra? Cung chủ, chúng thần thông đạo phá nát, tràn vào đại lượng thần đạo, bên trong là có rất nhiều chí cao thần. Không có khả năng. Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên căn bản không tin tưởng, làm sao có khả năng sự tình, bọn họ rõ ràng nhất thiên hoang đại lục tình huống, làm sao có khả năng xuất hiện thần đạo, huống chi còn có chí cao thần. Cung chủ, thông đạo đã thông, vô số thần đạo tràn vào, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hai người rốt cục cảm nhận được từng luồng khí tức khủng bố, từ đằng xa vọt tới, bao phủ toàn bộ vô kiếp cung trên dưới. Vị diện khác. Hai người trăm miệng một lời, bởi vì thiên hoang đại lục khẳng định không có thần đạo tồn tại, rốt cuộc thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, không ai có thể đánh vỡ thiên đạo quy tắc, thuận lợi tấn cấp đến thần đạo cảnh. Đã đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy thần đạo, thậm chí còn có chí cao thần, như vậy duy có một cái khả năng, cũng là thiên hoang đại lục dị vị diện thông đạo mở ra. Những thứ này cái gọi là thần đạo cường giả, khẳng định là đến từ mỗi cái vị diện khác, mà không phải tới từ thiên hoang đại lục, cái này phiền phức. Đối với vị diện khác, không chỉ là bọn họ, tin tưởng tất cả mọi người sẽ phi thường địa kiên kỵ. Bởi vì năm đó vị diện khác xâm lấn, làm đến đại lục phía trên thiên đạo quy tắc sụp đổ, cuối cùng bị tiên vực xuất thủ, trấn áp toàn bộ đại lục tất cả thần đạo, giam giữ tại chúng thần chi mộ bên trong. Hiện tại vị diện khác lần nữa xâm nhập. Không chỉ là xâm nhập thiên hoang đại lục, cũng xâm nhập chúng thần chi mộ. Nghiêm chỉnh mà nói. Thiên hoang đại lục cùng chúng thần chi mộ cùng một nhịp thở. Đầy trời thần lực ùng ùng kéo đến cuốn tới, quét ngang lấy toàn bộ hư không. Hai người không chần chờ chút nào, lập tức giết ra ngoài. Chúng thần đại lục, cũng không phải thiên hoang đại lục có thể so sánh, nơi này chính là có thần đạo, đồng thời 95% đều là thần đạo. Ngay tại hai người vừa mới rời đi. Vô kiếp bí cảnh mở ra. Tô Nghịch bóng người xuất hiện. Theo hai vị sư phụ hết sức giúp đỡ, hắn tu vi rốt cục thuận lợi đột phá đến chí cao thần. Vừa sải bước ra, Tô Nghịch bóng người trong nháy mắt biến mất. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Tiểu Nghịch, ngươi xuất quan. Đột phá. Tô Nghịch gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y vừa mới đột phá. Đồng Bất Bại hai người đều là mừng rỡ không thôi, bất quá sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, nói ra. Chờ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên hoang đại lục dị vị diện thông đạo phá vỡ, đến mức mấy cái vị diện khác xâm lấn, chúng ta còn không rõ lắm, bất quá duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là chúng thần đại lục hội có phiền toái rất lớn. Rất là bất đắc dĩ. Hai người rất là kiên kỵ vị diện khác xâm lấn, rốt cuộc vị diện khác quy mô xâm lấn, đối với chúng thần đại lục tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Coi như chúng thần đại lục có thể thuận lợi ngăn cản được vị diện khác xâm lấn, đến thời điểm cũng chỉ sẽ biến thủng trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích, đây là chúng thần bách giới cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Chúng thần đại lục cùng sở hữu 36 cái chúng thần thông đạo, một khi toàn bộ mở ra lời nói, cộng thêm vị diện khác xâm lấn số lượng tăng vọt, muốn nghĩ cũng biết đối với chúng thần đại lục ý vị như thế nào. Tô Nghịch sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn hiểu được hai vị sư phụ ý tứ, tay cầm đồ tiên phủ, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý sôi trào. Trước đừng xuất thủ. Hai người chúng ta vừa mới phóng xuất ra khí tức, tự hồ những thứ này thần đạo cũng không tính xuất thủ, đã bọn họ không ra tay, chúng ta không cần thiết cứng đối cứng, trước xem tình huống một chút lại nói. lập tức phái người thông báo chúng thần bách giới. Ân. Hai người đều rất rõ ràng, vị diện khác xâm lấn đối với chúng thần chi mộ đến cùng ý vị như thế nào, nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực, nối thành một mảnh, mới có thể ngăn cản được vị diện khác xâm lấn, bằng không lời nói, một khi bị vị diện khác sinh linh từng cái công phá, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Tiểu nghịch, phụ thân ngươi đã tại mộ tâm giới thành lập tô tộc, ngay tại chúng thần học viện bên cạnh, ngươi bây giờ lập tức tiến về tô tộc. Cái kia vô kiếp cung. Yên tâm, vị diện khác xâm lấn, không có khả năng trắng trợn đồ sát, bọn họ hội trước quan sát. Hai vị sư phụ, vậy ta đi trước. Ân. Chúng thần đại lục 36 cái chúng thần thông đạo, gần như đồng thời bị công kích, vô số vị diện khác sinh linh, điên cuồng địa theo 36 cái chúng thần thông đạo tràn vào chúng thần đại lục. Đối với vị diện khác xâm lấn sự tình, tô thần căn bản không biết, bây giờ ba người tại Cơ Thiên Tuyết chỉ huy dưới, đã đi tới chúng thần bách giới lớn nhất lòng đất. Bóng đêm vô tận hư không, khắp nơi đều là lăn lộn hồ dáng khí lư. Một tòa trôi nổi tiểu hình sơn cốc, bốn phía khắp nơi đều là bão cát, vết nứt không gian trải rộng toàn bộ bão cát, không dùng tới gần đều có thể cảm nhận được cổ này vết nứt không gian bão cát có nhiều đáng sợ. Nơi này vết nứt không gian, cho dù là vị diện cảnh đều không thể ngăn cản, một khi tới gần, bị vết nứt không gian thôn phệ, liền sẽ chết không có chỗ chôn, chờ ta một chút hội mang theo ngươi tiến vào sơn cốc. Tô thần chỉ là vị diện cảnh. Dưới tình huống bình thường khẳng định không cách nào xuyên qua bão cát, chỉ có nửa bước hư thánh cảnh cùng chánh thức hư thánh cảnh mới có thể tiến vào sơn cốc. Tô thần nhiều ít có chút nghĩ không thông, đã Thương Khung Chúa Tể lưu lại Thương Khung Phủ, khẳng định là muốn có người kế thừa hắn Thương Khung Phủ, như vậy lại bố trí như thế chướng ngại, người nào có thể đi vào? Ai có thể kế thừa? Rốt cuộc đại lục phía trên, lại có mấy cái nửa bước hư thánh cảnh cùng chánh thức hư thánh cảnh, tiếp tục chờ đợi như vậy. Căn bản không người có thể thuận lợi được đến chúa tể truyền thừa. Cho dù là Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến trung vị hư thánh cảnh Cơ Thiên Tuyết, đều không cách nào phá vỡ Thương Khung Phủ phong ấn, bản thân đã nói rõ, muốn có được chúa tể truyền thừa độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không có phản đối, Tô Thần đương nhiên minh bạch vết nứt không gian hội tụ thành bão cát, đến cùng có nhiều đáng sợ, đây chính là hội tụ toàn bộ đại lục cấm kỵ lực lượng, hắn đương nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Ngược lại bên người có Cơ Thiên Tuyết vị này đường đường cái gọi là hư thánh cảnh giúp đỡ, mình cần gì mạo hiểm. Đi. Không chần chờ chút nào, Cơ Thiên Tuyết bao trùm Tô Thần, hai bọn hắn nữ theo. Lăn lộn vết nứt không gian gào thét mà ra. Vô tận bão cát, cuốn sạch lấy toàn bộ không gian. Như thực chất hồ dáng khí lưu, bị vết nứt không gian hung hăng thôn phệ lấy, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, bốn phía vết nứt không gian ngưng tụ ra bão cát đến cùng có nhiều khủng bố, muốn là hắn bị cuốn vào, coi như không bị xoắn vết, chỉ sợ cũng không biết tốt hơn chỗ nào. Hướng về Cơ Thiên Tuyết tới gần. Ngươi làm cái gì? Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Ngươi làm càn. Hai người khoảng cách đại khái chỉ có hai cái quyền đầu xa, đều có thể lẫn nhau nghe thấy được mỗi người thân thể phía trên khí tức. Chưa bao giờ để bất kỳ nam nhân nào tới gần qua nàng. Cơ Thiên Tuyết, ngươi nếu là dám ở thời điểm này xuất thủ, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Tô Thần căn bản không sợ Cơ Thiên Tuyết, coi như nàng là trung vị hư thánh cảnh lại có thể thế nào. Băng lạnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần, Cơ Thiên Tuyết lạnh lùng nói, ở ngươi muốn là còn dám tới gần bản đế mảy may, bản đế nhất định giết ngươi. Lão sử nữ, còn thật sự coi chính mình là 18 tuổi. Tô Thần tâm lý vô sỉ chửi một câu. Lại cũng không có tiếp tục cùng Cơ Thiên Tuyết nói nhảm, loại thời điểm này rất là nguy hiểm, không cần thiết treo chọc Cơ Thiên Tuyết. Thuận lợi xuyên qua bão cát, bốn người tới trong sơn cốc. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, Cơ Thiên Tuyết chỉ lên trước mặt không gian cửa đá, nói ra, ở đây cũng là Thương Khung Phủ cửa vào, tấm bia đá này chính là Thương Khung Chúa Tể lưu lại. Tô Thần cùng hai nữ đi tới trước tấm bia đá. Chỉnh mặt trên tấm bia đá, khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Tô Thần đại khái nhìn một chút. Chiến Thương Khung, đến từ tiên vực, đứng hàng tiên vực chúa tể võ đạo đỉnh phong tồn tại, bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn lạc tại nơi này, tại lúc sắp chết, lấy vô thượng đại thần thông ngưng tụ Thương Khung Phủ, hy vọng người hữu duyên có thể có được. Người hữu duyên? Cái gì gọi là người hữu duyên? Theo Tô Thần, hoàn toàn cơ hồ là dựa vào vận khí. Tô Thần, bản đế đã đáp ứng Lạc Thiên Phi, vô luận ngươi là có hay không mở ra Thương Khung Phủ. Bản đế đều sẽ không giết ngươi, mà ngươi nếu là có thể mở ra Thương Khung Phủ, bản đế trừ chúa tể truyền thừa, hắn đồ vật toàn bộ cho ngươi. Tô Thần gật gật đầu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, bắt đầu tuôn ra nhập không gian cửa đá. Không phản ứng chút nào. Đối với mình thôn phệ lực lượng, Tô Thần có 10 phần lòng tin, cơ hồ không có có thất bại qua. Duy chỉ có lần này. Vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng, xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Cơ Thiên Tuyết cũng đã đoán được một hai, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Nàng đã thử qua vô số biện pháp, đều không thể tiến vào thương khung phủ, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ sao? Nếu không phải là bởi vì thương khung phủ, tin tưởng hiện tại nàng, đã rời đi chúng thần đại lục, phi thăng tiên vực. Đối mặt đường đường tiên vực chúa tể truyền thừa, thật sự là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Không cần nói đẳng cấp thấp vị diện. Chúa tể truyền thừa cho dù là đặt ở tiên vực, tin tưởng đều sẽ bị vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Thế nào? Không được. Tô Thần trực tiếp lựa chọn từ bỏ cửa đá, nhìn về phía trước mặt bia đá, hắn thấy, đã chiến thương khung lưu lại thương khung phủ, khẳng định như vậy là có hy vọng có người được đến hắn truyền thừa, nếu là không hy vọng, cũng không cần như thế phiền phức. Thôn phệ lực lượng nhanh chóng tràn vào đến trước mặt trong tấm bia đá. Từng cái địa phương không ngừng mà tìm kiếm, không có buông tha bất kỳ địa phương nào. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm chỉnh mặt bia đá, đột nhiên phát hiện có chút mờ ám, muốn không phải thôn phệ lực lượng bao phủ, còn thật không có khả năng phát hiện. Vươn tay, Tô Thần nhìn lên trước mặt bia đá, từng lùng thôn phệ lực lượng hội tụ tại thạch bia chính vị trí trung tâm, chiến thương khung ba chữ chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cơ Thiên Tuyết, ngươi đừng muốn làm loạn, muốn là ngươi dám tiến lên trước một bước, hai người chúng ta tất nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Hỏa Hàng Tiêu cùng Lôi Hi Phi hai người, lập tức đứng tại Tô Thần trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn lấy Cơ Thiên Tuyết, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần đã có manh mối, rất có thể thuận lợi mở ra thương khung phủ. Cơ Thiên Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên tìm tới quan trọng, ban đầu tới mở thương khung phủ quan trọng không tại không gian chi môn, mà là tại trên tấm bia đá, thật sự là không nghĩ tới. Chiến thương khung ba chữ chậm rãi bay ra, rơi vào tay Tô Thần. Hai người các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, bản đế cùng Tô Thần đã ước định tốt, vô luận hắn là không có thể mở ra thương khung phủ, bản đế cũng sẽ không hướng hắn xuất thủ, muốn là bản đế không cách nào kế thừa chúa tể truyền thừa, đến thời điểm ba người các ngươi có thể nếm thử. Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tiêu hai người căn bản không tin tưởng Cơ Thiên Tuyết lời nói, rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết thực lực còn tại đó, trung vị hư thánh cảnh uy hiếp, đủ để cho bọn họ đánh tới 12 phần tinh thần, không dám có bất kỳ qua loa. Tô Thần nắm chiến thương khung ba chữ, cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, mở ra thương khung phủ quan trọng, hội giấu ở trong tấm bia đá, nếu không phải mình mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cũng khẳng định không cách nào thuận lợi tìm kiếm được. Tô Thần, có thể mở ra thương khung phủ sao? Trực tiếp lựa chọn không nhìn hai nữ, Cơ Thiên Tuyết thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần rất là chờ mong, bởi vì nàng một mực lưu tại chúng thần đại lục nguyên nhân, chính là vì thương khung phủ. Hết sức các loại nhiều năm, thật vất vả nhìn đến có chuyển cơ, làm sao có thể đầy đủ không chờ mong. Không có trả lời, Tô Thần đi tới không gian chi môn trước, nhìn lấy trong lòng bàn tay chiến thương khung ba chữ, liền nhìn về phía không gian chi môn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đã mình có thể tại thạch bia lên đến chiến thương khung ba chữ, nói rõ ba chữ nhất định cùng mở ra phong ấn có quan hệ. Về phần mình suy đoán đến cùng phải hay không đúng, cần nghiệm chứng mới có thể biết. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần bắt đầu kiểm tra, ngay lúc này, đột nhiên phát hiện không gian chi môn phía trên, có ba đạo hư huyễn bóng chữ. Chiến thương khung. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, nhẹ nhàng địa đưa ra chiến thương khung ba chữ, chậm rãi đi tới không gian chi môn phía trên, cùng ba chữ ảnh cơ hồ giống như đúc. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, làm chiến thương khung ba chữ dung nhập vào ba cái hư huyễn bóng chữ trong nháy mắt, không gian cửa đá vậy mà bắt đầu biến đến mờ đi, rất nhanh liền biến thành một vệt ánh sáng đoàn. Phong ấn mở ra. Bốn người đều là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc trong phong ấn chính là cái gọi là thương khung phủ, bên trong có thể là có thương khung chúa tể truyền thừa, làm sao có khả năng không cảm thấy vui mừng. Riêng là Cơ Thiên Tuyết, chính mình chờ đợi vô số năm, rốt cuộc bị nàng chờ đến lúc trước mang đến rất nhiều người đều không có thuận lợi mở ra, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình lần này thế mà thành công, Tô Thần vậy mà thật mở ra thương khung phủ. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết cũng minh bạch, mở ra thương khung phủ phong ấn là một chuyện, phải chăng có thể có được chúa tể truyền thừa lại là một chuyện khác, không có khả năng tùy tiện tiến vào Thương Khung phủ, đều có thể thuận lợi được đến Thương Khung chúa tể truyền thừa. Bất quá nhìn lấy đã mở ra Thương Khung phủ phong ấn, đã là mở ra bước đầu tiên. Theo chiến Thương Khung ba chữ, vững vàng dung nhập vào ba đạo hư huyễn bóng chữ bên trong. Trùng sáng ngưng tụ, mang ý nghĩa Thương Khung phủ phong ấn mở ra. Bốn người đồng thời bước vào trùng sáng biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu truyền đến từng trận mê muội, liền coi như là tiến vào Thương Khung phủ bên trong. Nghe nói Tô Thần tại Thiên Phạt rừng rậm, bị Tô Hạo một chiêu phế bỏ huyết luân, thật sự là đầy đủ đáng thương. Tô Thần thiếu gia cũng thật sự là đầy đủ đáng thương, năm đó giác tỉnh đế cốt, còn chưa kịp dung hợp đế cốt, liền đã bị Tô Hạo bóc ra. Ta vừa mới nhận được tin tức, Tô Dương thiếu gia đã ngưng tụ huyết luân, muốn đi trước Tô tộc tu luyện. Thật giả? Đương nhiên là thật. Nơi này là Bàn U Thành. Tô gia. Nhìn lên trước mặt lui tới tộc nhân, Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, bất quá cũng trong nháy mắt minh bạch, chính mình thật là tiến vào Thương Khung phủ, mà không phải trở lại Đông Hoang Bàn U Thành. Chân thực. Hư huyễn. Nói là chân thực, khẳng định là hư huyễn, nói là hư huyễn, lại là chân thực, chân chân thực thực, hư huyễn hư huyễn. Thương Hải tan điền, từ khi chính mình rời đi Bàn U Thành, rời đi Đông Hoang, đến hiện đang từng bước đặt chân đại lục võ đạo đỉnh phong, kinh lịch quá nhiều ngọt bùi cay đắng, thổn thức không thôi nhìn lên trước mặt Tô gia. Đã từng bị gia tộc nhục nhã cùng vứt bỏ, tự hồ tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất. Nơi này thủy chung đều là nhà hắn, hắn căn cơ trong cơ thể hắn giữ lấy Tô gia huyết mạch. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tô Dương, Tô Hạo chờ mình địch nhân, Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, đây cũng là chính mình tâm ma. Chỉ là hắn đã từng đã trấn áp tâm ma, bây giờ lại xuất hiện, chính là Thương Khung phủ dở trò quỷ. Tô Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, thanh âm to cuồn cuộn mà ra, giống như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng cửu tiêu, kiếm khí dập dần vô tận thời không luân hồi. Ta đạo đã định, lại không tâm ma, người nào ngăn ta, giết. Giết. Giết. Giết. Tam sát mà ra, trước mặt cảnh tượng trong nháy mắt sụp đổ, từng cái biến mất không thấy. Từng luồng giết hại bắt đầu hướng về Tô Thần tụ đến, hình thành một cái vạn trượng chữ A sát, tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ mà ra. Mênh mông mờ mịt thanh âm xa xa mà đến, vang vọng Tô Thần bên tai. Giết hại chi đạo, lấy giết hại nhập đạo, ngươi nguyện ý nhập giết hại, liền có thể kế thừa bổn tọa truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không? Chiến Thương Khung. Giết hại chi đạo. Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Chiến Thương Khung hội để cho mình nhập giết hại chi đạo, mà hắn vẫn luôn rất giết hại chi đạo, bất quá lại không có lựa chọn nhập giết hại chi đạo. Thủ vững bản tâm. Tô Thần đã được đến hỗn độn chi tâm, thanh âm vô cùng kiên định, nói ra, kẻ ta có ta đạo vĩnh hằng, giết hại là đạo, lại không bằng ta đạo. Vậy ngươi nói, lại là gì đạo? Đạo về bản nguyên, không ngừng nghỉ, đạo tức vĩnh hằng, đạo là bờ bên kia, đạo là vĩnh sinh bất diệt, đạo là đại đạo không dấu vết, ta đạo là vạn đạo chi nguyên. Tốt một cái phách lối tiểu bối, cũng dám nói ngươi đạo là vạn đạo chi nguyên, bổn tọa Chiến Thương Khung. Đứng hàng Thương Khung chúa tể, vạn đạo chi nguyên, đạo về bản nguyên, không ngừng nghỉ, đạo tức vĩnh hằng, đạo là bờ bên kia, đạo là vĩnh sinh bất diệt, đạo là đại đạo không dấu vết, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Từng trận mênh mông tiếng cười theo miệt mờ hư không bay tới. Một đạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, thấy không rõ, lại cho người một loại vô hình uy áp, để Tô Thần có chút hít thở không thông. Đây cũng là Chiến Thương Khung. Tiên vực mạnh nhất tồn tại, chúa tể cảnh. Bổn tọa hỏi ngươi, như thế nào đạo? Từng luồng khủng bố chiến ý giết hại ùn ùn kéo đến vọt tới, giống như muốn đem Tô Thần thân thể triệt để xé rách đồng dạng, từng cái huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ mà ra, chỉnh một chút chín cái huyết luân tầng tầng điệp gia, đồng thời hỗn độn thể kim thân nổi lên. Chiến Thương Khung trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc, chín vòng cùng tồn tại liền có thần thể thủ hộ, dạng này thiên phú. Không cần nói một cái nho nhỏ đẳng cấp thấp vị diện, liền xem như đặt ở toàn bộ tiên vực, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, yêu đạo, ma đạo, thần đạo, tiên đạo, Phật đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo, tu la đạo, đạo pháp quy nhất, toàn bộ là đạo, đạo chẳng phân biệt được, liền vĩnh hằng, coi là đạo. Ánh mắt sáng rõ, Chiến Thương Khung tự hồ có chút kích động, tiếp tục hỏi, ở như thế nào đạo? Vạn vật bản nguyên. Nhân quả tuần hoàn, thủ vững tự mình, chính là ta đạo tức đại đạo, coi là đạo. Như thế nào đạo? Đạo phân âm dương, đạo phân ngũ hành, đạo phân cửu cực, đạo phân vạn vật, đạo phân hỗn độn, suy cho cùng, coi là đạo. Tô thần có loại trực tiếp, chính mình ngưng tụ chính cái huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân, chính là đạo, thuộc về mình đại đạo. Suy cho cùng, làm cũng có ngày, mình có thể làm đến chánh thức dung hợp chính cái huyết luân, trở thành hỗn độn huyết luân, như vậy chính là lĩnh ngộ cùng nắm giữ chính mình đạo, chỉ là ngày đó quá xa xôi. Lần này, không giống nhau chiến thương khung tiếp tục hỏi, Tô thần liền nói ra, ở ngươi có ngươi đạo, ta có ta đạo, muốn chứng hỗn độn đại đạo, liền muốn đánh vỡ thuộc về mình đạo, ta muốn là tiếp nhận ngươi đạo, như vậy ta chính là ngươi phục chế, vẫn là ngươi, lại có gì ý? Bị Tô thần hỏi một chút, chiến thương khung tự hồ có chút kinh ngạc, sững sờ tại địa phương. Mà Tô thần, thân thể bốn phía vậy mà bắt đầu phóng ra ánh sáng, cả người giống như một thanh không cách nào che giấu lợi kiếm. Ồ! Đốn ngộ! Chiến thương khung càng xem càng là hài lòng. Tô thần lấy chỉ thay kiếm, đã từng hắn lĩnh ngộ ra vô địch kiếm quyết, chỉ là sinh sôi ra thuộc về mình chiêu thứ nhất, một kiếm vô địch. Vô địch kiếm chiêu quá mức cường đại, mỗi lần muốn lĩnh ngộ đều bị cưỡng ép đánh gãy, bởi vì Tô thần rất rõ ràng, một khi chính mình lĩnh ngộ ra kiếm thứ hai chiêu, tin tưởng nhìn chung chúng thần đại lục, không có người nào là hắn địch thủ. Cho dù là nửa bước hư thánh cảnh đều là như thế, đến mức phải chăng có thể chống lại chánh thức hư thánh cảnh, còn không thể biết, bất quá Tô thần đối với hắn lĩnh ngộ ra kiếm thứ hai chiêu có chờ mong. Một đạo kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, bốn phía hư không đều phát ra đinh tai nhức óc kiếm ngân vang âm thanh, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Hư! Kiếm khí vượt ngang vô tận luân hồi, chặt đứt thiên địa thời không, một điểm đen ngưng tụ, lại là ẩn chứa vô tận uy năng. Một kiếm này, tịch diệt. Một kiếm tịch diệt. Vô địch kiếm quyết, đệ nhất kiếm, vô địch. Kiếm thứ hai, tịch diệt. Nghe đến một kiếm tịch diệt bốn chữ, cho dù là chiến thương khung đều cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được, Tô thần hiện tại theo đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ ra kiếm chiêu đến cùng có nhiều đáng sợ. Chiến thương khung cười, rất là hài lòng nói ra, gây bổn tọa rất thích ngươi, đáng tiếc ngươi đã có chính mình đạo, không thích hợp nữa bổn tọa đạo, muốn là ngươi có thể trở thành bổn tọa đệ tử, cái kia thì tốt biết bao. Tô thần bất đắc dĩ cười cười, hắn có thể nghe ra chiến thương khung trong thanh âm bất đắc dĩ, muốn là bái sư, cũng được, rốt cuộc chiến thương khung đứng hàng chúa tể cảnh, chỉ là chiến thương khung rõ ràng không có thu đồ đệ chi ý, chính mình vô pháp tiếp nhận hắn nói, đối với chiến thương khung tới nói, liền không biết thu chính mình làm đồ đệ. Ngươi có chính mình đạo, vô pháp tiếp nhận bổn tọa đạo, ngươi hối hận không? Ta đạo vĩnh hằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ha ha ha, tốt một cái ta đạo vĩnh hằng, không tệ, ngươi thật rất không tệ, tin tưởng tiên vực không phải ngươi điếm cuối, bổn tọa hy vọng nhìn đến ngươi ngày sau có thể đặt chân tinh không vũ trụ, trở thành ta tiên vực chói mắt nhất tồn tại. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tinh không vũ trụ. Nghe đến tinh không vũ trụ bốn chữ, Tô thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bởi vì hắn thể nội có một cổ quan tài, trong quan tài có hắn sư phụ, thì là đồng dạng nói qua một câu tinh không vũ trụ. Chẳng lẽ là hắn đẳng cấp cao vị diện? Tô thần không có hỏi nhiều, bởi vì hiện tại hắn còn chưa có tư cách biết những thứ này, rốt cuộc hắn liền tiên vực đều không có tiến về, hỏi hắn đều là nói lời vô dụng. Càng xem càng là ưa thích. Dạng này thiên phú đệ tử, nếu là không thu nhập dưới trướng, cho dù chết, đều sẽ chết không nhắm mắt. Thở dài một tiếng, vang vọng thương khung. Ngươi có thuộc về mình đạo, bổn tọa lẽ ra không nên thu ngươi làm đồ, không biết sao ngươi thiên phú quá mức nghịch thiên, bổn tọa thực sự không nguyện ý từ bỏ. Tại Tô thần trong lúc kinh ngạc. Chiến thương khung vậy mà hướng về Tô thần không người cúi đầu, dọa đến Tô thần vội vàng trốn tránh, lập tức hỏi, cái tiền bối cái này là ý gì? Bổn tọa cả đời chung thu bảy vị đệ tử, chưa bao giờ từng gặp phải giống ngươi thiên phú như vậy yêu nghiệt, bổn tọa muốn thu ngươi làm đồ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, xin nhờ. Chiến thương khung tâm lý rất rõ ràng, trước mặt Tô thần đạo tâm kiên định, nếu là không nguyện ý bái sư, hắn khẳng định không có biện pháp nào. Chỉ là lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không thể nào, nguyên bản không kế thừa hắn truyền thừa, khẳng định không cách nào trở thành hắn đệ tử, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ Tô thần, dạng này yêu nghiệt. Thật sự là cả đời khó gặp. A, à, xin chính mình bái sư. Đây là Tô thần lần thứ nhất gặp phải. Hắn cùng sở hữu hai vị sư phụ, vị thứ nhất sư phụ chính là ma thần Lạc Tế, vị thứ hai sư phụ cũng là thể nội cường giả bí ẩn. không có người quy định, một người chỉ có thể bái một vị sư phụ. Hắn cũng thật thích chiến thương khung tính cách, muốn là đổi lại hắn cường giả, hoàn toàn có thể tước đoạt chính mình nguyên thần, tâm lý thở dài một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về chiến thương khung được bái sư chi lễ. Sư phụ. Tốt, thật sự là không nghĩ tới, ta chiến thương khung sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi, trời không quên ta, thật sự là trời không quên ta. Chiến thương khung nhìn lên trước mặt chính mình cái này vừa thu đệ tử. Càng xem càng là ưa thích. Càng xem càng là thuận mắt. Vi sư hiện tại đưa ngươi ba kiện lễ vật. Một chiếc nhẫn chậm rãi phiêu phù ở Tô Thần trước mặt, một cách vô tư bọc tại Tô Thần tay phải trên ngón tay, chỉnh cái nhẫn kiểu dáng rất là đặc biệt. Ngày này nhẫn tên là Thương Khung Giới, bên trong có ngươi tiến về tiên vực cần thiết hết thảy đồ vật, bất quá vi sư đã ở bên trong bố trí phong ấn, cần ngươi từng bước một mở ra. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ. Phong ấn Thương Khung Giới, đơn giản là muốn để cho mình dựa vào chính mình nỗ lực tăng lên. Rốt cuộc một mực mượn nhờ ngoại lực, đối với võ giả tới nói khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Một thanh kiếm nhanh chóng ngưng tụ, chiến thương khung nói ra, cái kiếm này tên là Thương Khung Chiến Kiếm, đến từ tinh không vũ trụ, tiên vực đỉnh cấp bảo vật một trong. Đa tạ sư phụ. Kiện thứ ba lễ vật, sau đó ngươi sẽ biết, mà chờ ngươi tiến về tiên vực, nếu là có người nhận ra ngươi Thương Khung Giới, cái kia nhất định là ngươi bảy vị sư tỷ. Chiến thương khung thổn thức bất đắc dĩ nói, vì vi sư tại tiên vực vô số năm, chung thu bảy vị nữ đệ tử, chỉ là vi sư đối với các nàng tương trợ quá ít, ngày khác ngươi có cơ hội, giúp vi sư chiếu cố ngươi bảy vị sư tỷ. Đúng. Thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, như vậy kiện thứ ba lễ vật là cái gì? Tô Thần ngược lại là có chút mong đợi, bất quá sư phụ không có nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đến mức tiên vực bảy vị sư tỷ, hiện tại còn không để ý tới nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc hiện tại hắn, chỉ là tại chúng thần đại lục, muốn phi thăng tiên vực, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Ta không sẽ giúp ngươi tăng lên một cái cấp độ, lấy ngươi thiên phú, ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm, nhất định có thể phi thăng tiên vực, hết thảy cần dựa vào chính ngươi, mà vi sư có chuyện muốn nhờ ngươi, nhưng là việc này rất là nguy hiểm. Sư phụ mời nói. Đã bái sư, Tô Thần liền là thành tâm thành ý, sư phụ có việc hắn không biết chối từ. Vi sư từng tại tiên vực có rất nhiều địch nhân, bên trong duy có một cái, là vi sư tất diệt, chỉ là năm đó vi sư không cách nào làm đến, ngày khác đợi ngươi tiến về tiên vực, tu vi có thể áp đảo vi sư phía trên, như vậy hy vọng ngươi báo thù cho vi sư. Sư phụ cừu nhân. Vĩnh Hằng Tiên Tông, tiên vực lớn nhất đỉnh cao tiên tông một trong. Không dùng sư phụ nói, Tô Thần đều có thể suy đoán được, cái này cái gọi là Vĩnh Hằng Tiên Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rốt cuộc ngay cả sư phụ đều không thể đánh bại Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhìn đến Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong, có không ngừng một vị chúa tể cảnh. Chỉ là Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, gật gật đầu, Tô Thần thanh âm vô cùng kiên định nói ra, sư phụ yên tâm, ngày khác có cơ hội, ta nhất định diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông trên dưới. Nhớ kỹ, muốn bảo đảm ngươi có đầy đủ thực lực, tuyệt đối không muốn lỗ mãng. Đệ tử minh bạch. Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người bị đồng thời truyền tống đến một chỗ. Rốt cuộc hai người là một thể song sinh, chiến thương khung đã phát hiện hai người tình huống, chỉ là hai người căn bản không thích hợp hắn võ đạo. Nhìn đến chúng ta bốn người đều đang tiếp thụ thương khung tiền bối truyền thừa, không biết Cơ Thiên Tuyết cùng Tô Thần phải chăng đã thuận lợi tiếp nhận. Lôi Hi Phi ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng có một loại trực giác, chính là nàng cùng Hỏa Hàng Tư hai người, chỉ sợ đều không thể thuận lợi kế thừa thương khung chúa tể truyền thừa, nàng rất tin tưởng mình trực giác. Tô Thần cùng Cơ Thiên Tuyết, ta hy vọng Tô Thần có thể có được thương khung truyền thừa. Ai, người ta vô duyên truyền thừa. Rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc chúa tể truyền thừa là người hữu duyên có được, không có khả năng người người đều phải đến, chỉ là rất không cam tâm. Bởi vì mặc kệ là Lôi Hi Phi vẫn là Hỏa Hàng Tư, hai người đều rất rõ ràng chúa tể truyền thừa ý vị như thế nào, chiến thương khung làm tiên vực tối đỉnh cấp tồn tại, muốn là các nàng có thể thu hoạch được truyền thừa, rất có thể ngày sau thành tựu vì chúa tể cảnh. Các nàng nhiều năm như vậy không hề rời đi chúng thần đại lục, phi thăng tiên vực, vì là cái gì? Cũng là muốn đột phá đến hư thánh cảnh, mới tiến về tiên vực, dạng này có thể sống sót tỷ lệ mới có thể càng lớn. Thật vất vả gặp phải chúa tể truyền thừa, lại vô duyên kế thừa, mặc cho ai đều vô pháp tiếp nhận. Hỏa Hàng Tư lắc đầu, cười khổ nói, nhìn đến Tô Thần được đến truyền thừa tỷ lệ rất lớn, dù sao cũng là hắn mở ra thương khung phủ, Cơ Thiên Tuyết treo. Lôi Hi Phi cũng là đồng ý gật gật đầu, hai người đều rõ ràng, Tô Thần có thể mở ra Thương Khung phủ, nhìn như vận khí, kỳ thực muốn có được Thương Khung chúa tể truyền thừa, cũng là phải dựa vào lấy vận khí. Cơ Thiên Tuyết muốn là cùng Thương Khung phủ hữu duyên, cũng không cần chờ tới bây giờ, cho nên tại hai người nhìn đến, tại Tô Thần cùng Cơ Thiên Tuyết bên trong, có khả năng nhất được đến truyền thừa người, không hề nghi ngờ là Tô Thần, mà không phải Cơ Thiên Tuyết. Đồng thời các nàng cũng không hy vọng Cơ Thiên Tuyết được đến chúa tể truyền thừa. Thương Khung chi đỉnh. Chính bị áp chế Cơ Thiên Tuyết, cảm nhận được chính mình thân thể đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại một mảnh trong bầu trời. Bốn phía đều là như hồ dáng giống như khí lưu, giống như nấu mở nước sôi lăn lộn lấy. Lúc này, một bóng người theo trên bầu trời đi ra. Vãn bối Cơ Thiên Tuyết gặp qua Thương Khung chúa tể. Nhìn lên trước mặt nam tử, không cần hỏi đều biết là ai, nhất định cũng là Thương Khung phủ chủ nhân, Thương Khung chúa tể, Chiến Thương Khung. Tâm lý rất là kích động, bởi vì Cơ Thiên Tuyết tâm lý rất rõ ràng, đã Chiến Thương Khung ra tới gặp mình, như vậy nói rõ có thể thu hoạch được chúa tể truyền thừa. Đây chính là chúa tể truyền thừa, cho dù là tiên vực đều sẽ có vô số người cướp đoạt truyền thừa. Muốn là nàng có thể có được chúa tể truyền thừa, liền có thể lập tức tiến về tiên vực, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, ngày sau càng có cơ hội thành tựu chúa tể chi vị, làm sao không cảm thấy vui mừng. Không bằng hắn. Không bằng hắn. Có ý tứ gì? Chính mình không bằng người nào? Chẳng lẽ không như Tô Thần? Còn là không bằng Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi? Đột nhiên nghe đến Chiến Thương Khung toát ra một câu nói như vậy, làm đến Cơ Thiên Tuyết có chút choáng váng, cũng không dám phản bác, bởi vì nàng căn bản không biết Chiến Thương Khung trong lời nói chỗ nói hắn đến cùng là ai. Ngươi có bằng lòng hay không kế thừa bổn tọa truyền thừa? Vãn bối nguyện ý. Nghe đến lời này, Cơ Thiên Tuyết quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nàng rốt cục có thể được đến chúa tể truyền thừa. Chiến Thương Khung gật gật đầu, nói ra, để đáp ứng bổn tọa hai điều kiện, phát súng huyết thệ, sau đó bổn tọa sẽ còn tại trong cơ thể ngươi gieo súng Thương Khung hạt giống, muốn là ngươi đáp ứng mà vi phạm lời nói, bổn tọa không chỉ có hội tự bạo truyền thừa, liền ngươi nguyên thần đều sẽ vẫn lạc. Tiền bối mời nói. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng, bởi vì theo Cơ Thiên Tuyết, chỉ cần nàng có thể có được chúa tể truyền thừa, như vậy đáp ứng Chiến Thương Khung hai điều kiện mà thôi. Chỉ cần có thể được đến chúa tể truyền thừa, không cần nói hai điều kiện, liền xem như 200 điều kiện đều không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhất, ngươi cần bồi Tô Thần tại Thương Khung phủ bên trong cá nước thân mật một lần. A. À, nghe đến lời này Cơ Thiên Tuyết, cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Chiến Thương Khung chỗ nói ra điều kiện lại là để cho nàng cùng Tô Thần ngủ. Tô Thần nhận biết Chiến Thương Khung. Cố ý trêu đùa chính mình. Vẫn là nói Chiến Thương Khung căn bản không muốn để cho mình kế thừa truyền thừa, cố ý đưa ra dạng này yêu cầu đến khó xử chính mình. Nàng là rất thưởng thức Tô Thần thiên phú và thực lực, nhưng là muốn nói đến ưa thích, căn bản chuyện không có khả năng, nàng cũng không thích Tô Thần. Đã không thích, làm sao có khả năng cùng Tô Thần ngủ? Nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua quan hệ, thậm chí không có người để bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Tiền bối, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, tại sao muốn ta làm như thế? Ta chỉ là muốn kế thừa ngài truyền thừa mà thôi. Hắn là bổn tọa đệ tử, ngươi đã muốn phải thừa kế bổn tọa truyền thừa, như vậy thì cần thay bổn tọa bảo vệ cẩn thận hắn. Đệ tử. Đã Tô Thần đã bái Chiến Thương Khung vi sư, như vậy vì sao Chiến Thương Khung không đem truyền thừa cho Tô Thần? Đây là Cơ Thiên Tuyết thực sự không nghĩ ra sự tình. Thủ hộ đệ tử. Cơ Thiên Tuyết rất là im lặng nói ra, để tiền bối, ta Cơ Thiên Tuyết có thể phát súng huyết thệ. Một khi kế thừa ngươi võ đạo truyền thừa, ngày sau tất nhiên sẽ thật tốt thủ hộ Tô Thần, không cần thiết cùng hắn kết hợp, xin tiền bối thành toàn. Chiến Thương Khung đã không nhịn được, nói ra, ngày bổn tọa nói ra điều kiện, ngươi chỉ cần nói cho bổn tọa, có đáp ứng hay không là được, ngươi nếu là không nguyện ý, bổn tọa có thể đi tìm hai bọn hắn tiểu cô nương. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Cơ Thiên Tuyết minh bạch, Chiến Thương Khung khẳng định không phải đang cùng mình nói đùa, đã đối phương nói đến ra, khẳng định như vậy là có thể làm được. Một bên là đáp ứng Chiến Thương Khung, cùng Tô Thần kết hợp, mà nàng lại không thích Tô Thần, đồng thời ngày sau muốn trở thành Tô Thần người bảo vệ, quả thực quá kéo, nàng chưa bao giờ từng gặp phải như thế kéo sự tình. Một bên là chúa tể truyền thừa, đứng hàng tiên vực võ đạo đỉnh phong tồn tại, nàng nếu là có thể được đến chúa tể truyền thừa, tin tưởng đặt chân tiên vực, liền có cơ hội trở thành tiên vực mạnh nhất tồn tại. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, muốn là đổi lại hắn cơ duyên, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. tiền bối, ta muốn là cự tuyệt đâu. Ngươi không chỉ có không cách nào được đến truyền thừa, cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại Thương Khung Phủ, nguyên thần trấn áp tại Thương Khung Phủ phía dưới. Uy hiếp. Trần Trụi uy hiếp. Cơ Thiên Tuyết lại không có biện pháp nào, bởi vì chiến thương khung có uy hiếp nàng tư bản, rốt cuộc nơi này là Thương Khung Phủ, chiến thương khung địa bàn, liền xem như chiến thương khung chỉ là tàn hồn tồn tại, cũng không phải nàng có thể chống lại, làm sao không đơn giản. Truyền thừa điệp gia sinh tử uy hiếp, làm sao có khả năng không e ngại, rất là bất đắc dĩ, bất quá lại không có biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nói ra, vì vãn bối đáp ứng tiền bối. Rất là hài lòng gật gật đầu, chiến thương khung tiếp tục nói, yêu cầu thứ hai, ngươi kế thừa bổn tọa truyền thừa, chính là Tô Thần người bảo vệ, bởi vì đẳng cấp thấp vị diện hạn chế, ngươi tu vi đã đến đầu, một khi ngươi đặt chân tiên vực, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đến thời điểm cần ngươi thủ hộ Tô Thần tu luyện. Có thể. Không muốn chết, cũng không muốn từ bỏ truyền thừa, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận, Cơ Thiên Tuyết trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hết sức truy cầu chúa tể truyền thừa, thế mà lại được đến dạng này kết quả. Vô pháp cự tuyệt, trừ phi là nàng muốn phải bỏ mạng ở chỗ này, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Ngươi không cần phát súng huyết thệ, ta sẽ tại ngươi nguyên thần gieo súng thương khung hạt giống, ngươi vi phạm hôm nay hứa hẹn, nguyên thần sẽ tự động bị thương khung hạt giống phản vệ. Vãn bối ghi nhớ. Bắt đầu đi. Một chỗ trong thạch thất. Tô Thần nhìn lên trước mặt huyết ngọc giường lớn, mi đầu chăm chú nhíu lại, sư phụ để hắn ở chỗ này chờ, nói là đưa cho hắn thứ ba phần lễ vật, chẳng lẽ thứ ba phần lễ vật cũng là trương này huyết ngọc giường. Thường thường không có gì lạ, nhìn không ra huyết ngọc giường có mảy may chỗ đặc thù, bất quá Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, sư phụ trước hai kiện bảo vật, thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm đều là đồ tốt, kiện thứ ba lễ vật khẳng định càng thêm không tệ, tối thiểu nhất sẽ không thua trước hai kiện. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới rất là chờ mong sư phụ đưa ra kiện thứ ba lễ vật. Nhìn lấy trên ngón tay không gian giới chỉ, xem ra chính mình tiến về tiên vực, cần thiết tài nguyên tu luyện đều đã có, chỉ là bị sư phụ bố trí xuống từng tầng một phong ấn, ít nhiều có chút phiền toái. Cần chính mình từng tầng mở ra phong ấn, mới có thể được đến thương khung giới bên trong tài nguyên tu luyện, lần này đến đây thương khung phủ, còn thực là không tồi. Chỉ là không biết, sư phụ võ đạo truyền thừa sẽ cho người nào, Hỏa Hàng Tư, Lôi Hy Phi cùng Cơ Thiên Tuyết ba người. Tại Tô Thần tâm lý, khẳng định là hy vọng Hỏa Hàng Tư được đến sư phụ võ đạo truyền thừa, lần chính là Lôi Hy Phi, tốt nhất Cơ Thiên Tuyết không muốn lấy được võ đạo truyền thừa. Cơ Thiên Tuyết muốn là được đến chúa tể truyền thừa, là bằng hữu còn có thể, muốn là địch nhân lời nói, vậy liền thật quá phiền phức, hắn cũng không có hướng sư phụ nói rõ tình huống. Hai ngày sau, đang tu luyện Tô Thần, đột nhiên đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Cơ Thiên Tuyết, trực giác nói cho hắn biết, Cơ Thiên Tuyết được đến sư phụ chúa tể truyền thừa. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần nhất là không hy vọng nhìn đến Cơ Thiên Tuyết kế thừa chúa tể truyền thừa, bất quá nhưng cũng biết việc này hắn căn bản là không có cách hai bên. Sư phụ khẳng định sẽ lựa chọn thích hợp nhất kế thừa võ đạo truyền thừa người. Chính mình khẳng định là thích hợp nhất, lại bị chính mình cự tuyệt. Như vậy trong ba người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, xem ra là Cơ Thiên Tuyết thích hợp nhất kế thừa chúa tể truyền thừa. Chúc mừng. Mặc kệ trong lòng là thật không nữa chúc mừng, Tô Thần vẫn là nói ra. Nhưng là một giây sau, Cơ Thiên Tuyết vậy mà bắt đầu cởi quần áo ra, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái. Ngươi làm cái gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thực sự không biết chuyện gì phát sinh, Cơ Thiên Tuyết êm đẹp tiến đến, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, triệt để hắn cảm thấy choáng váng. Tô Thần, ngươi thật rất vô sỉ. Dám nói việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sao? Ngươi đến cùng tại nói cái gì? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai, chẳng lẽ sư phụ đưa chính mình kiện thứ ba lễ vật, chính là cái gọi là Cơ Thiên Tuyết? Muốn thật sự là như thế lời nói, vậy hắn chỉ có thể khụ khụ. Hắn không thích Cơ Thiên Tuyết, cùng Hỏa Hàng Tư, bao quát Lôi Hy Phi ở bên trong, cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Bất quá cần hắn bồi dưỡng cảm tình, nhưng là đối với Cơ Thiên Tuyết, thật là chưa bao giờ có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Không thể không thừa nhận, Cơ Thiên Tuyết xác thực có thể được xưng là Thiên Hoang Đại Lục, bao quát chúng thần đại lục đệ nhất mỹ nữ, nhưng là đại lục phía trên mỹ nữ quá nhiều, chẳng lẽ mình đều muốn thu. Bản đế thật là được đến chúa tể truyền thừa, nhưng là làm điều kiện trao đổi, ta cần cùng ngươi một đêm, đồng thời ngày sau thủ hộ ngươi, muốn không phải ngươi ý tứ, Thương Khung tiền bối cũng sẽ không dùng sinh tử đến uy hiếp ta. Nghe xong lời này, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch sư phụ ý tứ. Trong số ba nữ, nhìn đến Cơ Thiên Tuyết là thích hợp nhất kế thừa chúa tể truyền thừa, loại tình huống này, sư phụ lại không nguyện ý chúa tể truyền thừa tiện nghi ngoại nhân. Chính mình như là đã bái sư, như vậy sư phụ khẳng định sẽ vì chính mình suy nghĩ. Đây cũng là sư phụ thứ ba phần lễ vật. Sư phụ tâm là hảo tâm. Nhưng là... Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, sư phụ ý tứ ta đã hiểu, Cơ Thiên Tuyết, ngươi có thể có được chúa tể truyền thừa, ta chúc mừng ngươi, ngày sau ngươi không phải trở thành ta địch nhân là được, đến mức ngũ sự tình, ta nhìn thì miễn a, mời. Giả vờ giả vịt. Có tin hay không là tùy ngươi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, thực không dám giấu giếm, ta có vài chục vị hồng nhan tri kỷ, mỗi cái đều là tuyệt thế yêu cơ, tại ta trong mắt, cho dù là Hỏa Hàng Tiêu cùng Lôi Hi Phi, đều còn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Hắn, thật không nguyện ý. Cơ Thiên Tuyết nhiều ít có chút không quá tin tưởng. Bởi vì nàng đối dung mạo của mình có 10 phần lòng tin, tin tưởng không có nam nhân có thể ngăn cản được, bất kể có hay không chính mình thực tình, sự tình đã còn tại đó. Tô Thần thật không cần thiết lấy lui làm tiếng, muốn có được chính mình tâm, nhiều ít có chút độ khó khăn. Ngươi vì cái gì còn không rời đi? Muốn là ngươi không tin, hoàn toàn có thể rời đi, ta Tô Thần tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Nhìn lấy Tô Thần thật không giống như là đang nói đùa, Cơ Thiên Tuyết ngược lại không có rời đi, nói ra, vì hôm nay ngươi nhất định phải lên bản đế, chỉ cái này một lần, ngày sau ta chỉ là hội thủ hộ ngươi, ngươi cũng không thể lại đụng ta. Rất là phiền muộn, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, Cơ Thiên Tuyết, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta lời nói? Bây giờ không phải là ngươi có nguyện ý hay không, mà là ta không nguyện ý cùng ngươi, hiểu chưa? Không được, ngươi nhất định phải lên. Ngươi muốn dùng mạnh. Hôm nay ngươi không lên ta, ta liền phía trên ngươi. Nói, Cơ Thiên Tuyết hướng thẳng đến Tô đánh tới. Nàng trong nguyên thần đã gieo xuống Thương Khung hạt giống, không có khả năng vi phạm. Một khi vi phạm tình huống dưới, nguyên thần sẽ bị Thương Khung hạt giống phản phệ, từ đó chết không có chỗ chôn. Một lần mà thôi, theo Cơ Thiên Tuyết, liền xem như là mơ một giấc, các loại đến việc này sau đó, nàng liền coi như là chân chính được đến chúa tể truyền thừa. Đến thời điểm chỉ cần thủ hộ Tô Thần là được, không cần cùng Tô Thần lại có bất kỳ tiếp xúc da thịt. Cơ Thiên Tuyết, ngươi không được đụng ta. Đáng thương Tô Thần, lại gặp đến đã từng sự tình, Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mị Ly mang cho hắn cưỡng hiếp thống khổ đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, hắn không ngừng mà nói với chính mình, về sau cũng không tiếp tục muốn loại chuyện này phát sinh. Cơ Thiên Tuyết cưỡng hiếp, để Tô Thần căn bản là không có cách ngăn cản, rốt cuộc hắn lại không thể cùng Cơ Thiên Tuyết sinh tử chém giết. Việc này đều là sư phụ an bài. Theo chiến đấu bắt đầu, Cơ Thiên Tuyết phát hiện, chiến đấu càng mạnh mẽ, thời gian càng lâu, nàng liền có thể nhanh chóng dung hợp Thương Khung truyền thừa, rốt cuộc dung hợp Thương Khung truyền thừa cũng cần thời gian. Dung hợp là một chuyện, luyện hóa lại là một chuyện khác, trước muốn dung hợp, đợi đến rời đi Thương Khung phủ, phi thăng tiên vực về sau, liền có thể bắt đầu luyện hóa Thương Khung truyền thừa. Thì dạng này, Cơ Thiên Tuyết bắt đầu mãnh hổ xông vào, ngược lại đều là một lần. Một trận chiến này, giống như trăm vạn hùng binh tùy ý chà đạp 10.000 dặm chiến trường. Một trận chiến này, thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, hung hăng xé rách cửu tiêu thương khung. Một trận chiến này, nhật nguyệt sụp đổ, ngôi sao điên đảo. Ba ngày sau, nhìn lấy nằm tại huyết ngọc trên giường Tô Thần, Cơ Thiên Tuyết nói, "Ê chúng thần đại lục sự tình, ta không sẽ giúp ngươi, chờ ngươi tiến về tiên vực, ta tu vi tăng lên, tự nhiên sẽ thủ hộ ngươi, chỉ cái này một lần. Ngươi nhất định phải quên." Đợi đến Cơ Thiên Tuyết rời đi, Tô Thần nhìn lấy nhà đá rất là im lặng, mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, hết lần này tới lần khác muốn gặp phải loại chuyện này, hắn không thích nhất sự tình, cũng là bị nữ nhân cứng rắn. "Có mệt hay không, không mệt lời nói, nhanh chóng tới gặp ta." Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên sư phụ thanh âm. Hung hăng duỗi người một cái, sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không có một chút tác dụng nào, Tô Thần rời giường đi gặp sư phụ. Thương Khung chi đỉnh. Tô Thần hành lễ, bất đắc dĩ nói, "Ê sư phụ, ngươi phần lễ vật này, thực sự quá đặc thù, ta không phải rất ưa thích." Chiến Thương Khung gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Thì không sao, mặc kệ ngươi có thích hay không, đây đều là sư phụ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, vi sư đã đem truyền thừa cùng toàn bộ lực lượng rót vào đến Cơ Thiên Tuyết thể nội, đợi nàng tiến về tiên vực, ngày sau khẳng định sẽ đột phá đến chúa tể cảnh, thủ hộ tại bên cạnh ngươi, cũng có thể bảo hộ ngươi." muốn thật sự là chu đáo, Tô Thần muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống, bởi vì hắn minh bạch sư phụ cũng là muốn tốt cho mình. Vi sư sắp biến mất, ngày sau con đường võ đạo cần muốn ngươi đi, ngươi đạo đã vững chắc, hiện tại muốn làm liền là dựa theo ngươi đạo đi thẳng đi xuống, tin tưởng hắn ngày ngươi tất nhiên sẽ đi ra tiên vực, vi sư chờ mong ngày đó đến. Chờ ngươi tiến về tiên vực, khắp nơi phải cẩn thận, bởi vì tiên vực hung hiểm, muốn so đẳng cấp thấp vị diện càng thêm hung hiểm vạn lần, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Đúng, đệ tử ghi nhớ. Tô Thần minh bạch. Sư phụ sắp biến mất, tâm lý nhiều ít có chút không muốn. Tòa này thương khung phủ liền tặng cho ngươi, đem hắn dung nhập ngươi trong tộc, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ. Đa tạ sư phụ thành toàn. Đi thôi, vi sư chờ mong ngươi quật khởi ngày đó. Nhìn lấy bóng người dần dần biến mất sư phụ, Tô Thần hai đầu gối quỳ xuống, hướng về sư phụ hành lễ tiễn biệt. Thương khung phủ bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ. Trong nháy mắt, lớn chừng bàn tay thương khung phủ xuất hiện trong tay Tô Thần, ba nữ bóng người tùy theo xuất hiện. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kệ ta không sao. Tô Thần đương nhiên biết Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người không có đạt được chúa tể truyền thừa, đồng thời hắn bị Cơ Thiên Tuyết cho cưỡng hiếp. Ngươi được đến chúa tể truyền thừa. Tô Thần lắc đầu nhìn về phía Cơ Thiên Tuyết, trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, ngay sau đó nhìn về phía Cơ Thiên Tuyết, trên mặt quả thực tràn ngập ước ao ghen tị, hận không thể một ngụm cắn chết Cơ Thiên Tuyết. Bốn người bọn họ đồng thời tiến vào thương khung phủ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ai, ai cũng quấy nhiễu không người nào, phải chăng kế thừa thương khung chúa tể truyền thừa, đều dựa vào cái người cơ duyên cùng vận khí. Hâm mộ thì hâm mộ, ghen ghét về ghen ghét, lại không có biện pháp nào, ai bảo Cơ Thiên Tuyết vận khí tốt, có thể có được thương khung truyền thừa, mà các nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối đãi. Không cần nói nhảm, ta đưa ngươi rời đi nơi này, ta liền sẽ tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực, người ta hữu duyên gặp lại. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Cơ Thiên Tuyết lập tức bao trùm Tô Thần thân thể thoát ra ngoài, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc. Ngươi cũng phát hiện. Hỏa Hàng Tư gật gật đầu, nói ra, nhờ Cơ Thiên Tuyết đối Tô Thần thái độ có chút không giống nhau lắm. Thật sự là không cam tâm, thương khung truyền thừa hết lần này tới lần khác để cho nàng kế thừa. Vô tận vết nứt không gian hội tụ thành bão cát, cuốn sạch lấy toàn bộ không gian. Cơ Thiên Tuyết ánh mắt rất là lạnh lẽo, lần này đến đây thương khung phủ, thật là thuận lợi được đến thương khung truyền thừa, nhưng cũng nỗ lực rất lớn đại giới, nàng lần thứ nhất bị người cướp đi. Thật sâu nhìn một chút, bên người Tô Thần, Cơ Thiên Tuyết càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Không vui. Tô Thần minh bạch Cơ Thiên Tuyết ý tứ, rất là im lặng nói ra, nghe Cơ Thiên Tuyết, trước đó sự tình, là ngươi chủ động, mà không phải ta nguyện ý, ta không để cho ngươi phụ trách, đã rất đủ ý tứ. Ngươi không nên quên, ngươi bây giờ là ta người bảo vệ, nói khó nghe chút, ngươi chính là ta nô bộc, ta để ngươi đứng đấy, ngươi không thể ngồi, ta cho ngươi đi chết, ngươi tuyệt đối không thể sống lấy. Ngươi không muốn phản bác, ngươi có thể được đến sư phụ chúa tể truyền thừa, đều là bởi vì ta, mà không phải là bởi vì ngươi, hiểu chưa? Nghe lấy Tô Thần không kiên nể gì cả cuồng ngôn, phẫn nộ Cơ Thiên Tuyết kém chút bạo tẩu, hận không thể một bàn tay hung hăng phiến đi lên. Cuối cùng Cơ Thiên Tuyết vẫn là nhịn xuống. Nàng rất rõ ràng Tô Thần nói đều là sự thật, lần này nàng có thể có được chúa tể truyền thừa, đều là bởi vì Tô Thần. Ngươi khi nào rời đi chúng thần đại lục? Trong 3 ngày. Nhớ kỹ, tiến về tiên vực, ngươi chỉ cần tăng lên ngươi thực lực là được, ta sẽ đi tìm ngươi. Cơ Thiên Tuyết không có trả lời. Mộ Tâm Giới. Tù Thần Thành. Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư nửa đường biến mất, Tô Thần cũng không có ngăn cản, cái kia là mình, đuổi đều đuổi không đi, không phải mình, mạnh cầu không được. Vẫn chưa đi theo Cơ Thiên Tuyết tiến vào hoàng thất. Cơ Thiên Tuyết tu vi, đã sớm đột phá đến trung vị hư thánh cảnh, nhiều năm như vậy, chỗ lấy một mực lưu tại chúng thần đại lục, hoàn toàn là bởi vì sư phụ chúa tể truyền thừa. Bây giờ Cơ Thiên Tuyết như là đã thuận lợi được đến chúa tể truyền thừa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Cơ Thiên Tuyết sẽ không tiếp tục trên đại lục lưu lại, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất phi hành tiên vực. Bây giờ đại lục đã cùng tiên vực triệt để bị chém đứt liên hệ, vô luận là ai, bao quát Cơ Thiên Tuyết vị này trung vị hư thánh cảnh, cũng vô pháp theo đại lục phi thăng tiên vực. Nói cách khác, Cơ Thiên Tuyết muốn phi thăng tiên vực, trước hết muốn đi trước vị diện khác, sau đó mượn nhờ vị diện khác phi thăng tiên vực. Dựa theo cơ thiên tuyết thực lực, vô luận đi đến cái kia vị diện khác, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Tô Thần vẫn chưa ngăn cản cơ thiên tuyết rời đi chúng thần chi mộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì sư phụ tương trợ, cơ thiên tuyết trong nguyên thần đã thuận lợi gieo xuống thương khung hạt giống, thành vì chính mình người bảo vệ, đồng thời thuận lợi được đến thương khung truyền thừa. Nhưng là bởi vì đẳng cấp thấp vị diện hạn chế, cơ thiên tuyết tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục, khẳng định không cách nào tiếp tục đột phá càng cao cảnh giới. Chính là bởi vì như thế, cơ thiên tuyết phi thăng tiên vực, không có vị diện hạn chế, cộng thêm được đến sư phụ chúa tể truyền thừa, tin tưởng cơ thiên tuyết tu luyện tốc độ biết bay tăng, rốt cuộc cơ thiên tuyết đi là người khác võ đạo, muốn so đi chính mình võ đạo càng thêm dễ dàng. Đi tại phồn hoa đường đi, Tô Thần sắc mặt dần dần biến đến âm trầm, không có trở về Càn Khôn cửa hàng, mà chính là triệu hồi ra tiểu hoàng, cưỡi tiểu hoàng hướng về Tô tộc mà đi. Hắn vạn lần không ngờ, vị diện khác sinh linh lại đột nhiên xâm lấn, bây giờ 36 cái chúng thần thông đạo toàn bộ mở ra, như vậy thiên hoang đại lục đã bị vị diện khác tẩy lễ, Tô tộc sẽ có hay không có sự tình, đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Rất là ngoài ý muốn, lại không có cảm thấy mảy may chấn kinh, bởi vì lúc trước đắc tội tiên vực Khương gia thời điểm, hắn tự thân liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiên vực Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như tự thân không cách nào buông xuống, cũng sẽ để vị diện khác xâm lấn chúng thần chi mộ. Chỉ là Tô Thần không nghĩ tới, vị diện khác hội đến mức như thế nhanh chóng, chúng thần đại lục khẳng định không có vấn đề, rốt cuộc chúng thần bách giới bản thân liền là dung hợp thần đạo, vị diện khác xâm lấn muốn chiếm được tiện nghi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại muốn đối mặt hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thiên hoang đại lục Tô tộc, sẽ hay không có vấn đề, tuy nhiên hắn lưu lại lòng đất trận pháp, bất quá ai cũng không dám cam đoan, nhất định có thể giấu giếm, tránh thoát vị diện khác xâm lấn. Chuyện thứ hai, những thứ này cái gọi là vị diện khác sinh linh xâm lấn, mục tiêu chủ yếu chính là mình, còn có sau lưng mình Tô tộc, cho nên hắn nhất định phải nhanh trở về Tô tộc. Chúng thần học viện. Bây giờ chúng thần tổn thất nặng nề, may mắn Tô tộc kịp thời đuổi tới, bằng không lời nói, vẻn vẹn là đợt công kích thứ nhất, tin tưởng chúng thần học viện thì ngăn cản không nổi. Theo 3.000 tu la trở về, Tô tộc cũng có đầy đủ thực lực, đến chống lại những thứ này cái gọi là vị diện khác. Hư không bên trong. Một đạo mảnh mai thanh niên, rất là yêu mị địa chải lấy chính mình ngàn vạn tóc xanh, một đôi bích hai mắt màu xanh lục lóe ra làm lòng người say mê hoặc, một cái nhăn mày một nụ cười khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Rõ ràng là nam nhân, cử chỉ hình thái lại giống như nữ nhân đồng dạng. Chủ nhân, đã tra rõ ràng, Tô tộc tộc trưởng chính là Tô Thần, cùng tiên vực cho trên bức họa người, chính là cùng một người. Yêu diễm thanh niên gật gật đầu, nói ra, kẻ tốt một cái Tô tộc, lại có 3.000 vị kiếp sau vị diện cảnh. Công tử Xuyên, ngươi vẫn là rất nhanh, vậy mà cái thứ nhất đi tới Tô tộc. Một vị thân thể cao có chừng 4 mét, thân thể mặc hoàng y trung niên đại hán đi tới. Thân thể bên trên tản mát ra khí tức rất là cường hãn, mặt mũi tràn đầy hung hãn, riêng là một đôi mắt, càng là bắn ra làm người sợ hãi hung ác. Hoàng lão yêu, ngươi đừng muốn ở chỗ này làm càn, đã bổn công tử khóa chặt Tô tộc trước đây, như vậy Tô thần đó là thuộc về bổn công tử, ngươi nếu là dám nhúng tay, bổn công tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Công tử Xuyên cùng hoàng lão yêu hai người, đến từ hai cái vị diện khác biệt, lại toàn bộ đều là nửa bước hư thánh cảnh cường giả. Hai người vẫn chưa chọn rời đi vị diện khác, phi thăng tiên vực. Nguyên nhân lớn nhất cũng là trong lòng hai người khiếp đảm, bởi vì bọn hắn tại mỗi người vị diện xưng vương xưng bá, ngang dọc đẳng cấp thấp vị diện, một khi phi thăng tiên vực, lại là yếu nhất tồn tại. Muốn thật sự là như thế, hai người bọn họ lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại tiên vực. Hoàng lão yêu lại là vừa cười vừa nói, vì nếu là không có tiên vực Khương gia hứa hẹn, ta mới lừa nhắc tới nơi này, một cái Tô tộc mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đã tiên vực Khương gia đã mở ra điều kiện, ai có thể chém giết Tô thần, hủy diệt Tô tộc, như vậy phi thăng tiên vực, liền có thể trực tiếp tiến vào Khương gia tu luyện. Đây cũng là tiên vực Khương gia mở ra điều kiện. Đối với Tô thần cùng Tô tộc, Khương gia là động thật giận. Tất phải giết. Đây cũng là Khương gia mở ra điều kiện, bất luận cái gì vị diện khác người, chỉ cần có thể chém giết Tô thần, hủy diệt Tô tộc, liền có thể tiến về tiên vực. Tiến vào Khương gia tu luyện. Khương gia, đây chính là tiên vực thế lực, có Khương gia che chở, tối thiểu nhất tại tiên vực tu luyện liền có bảo hộ, điều kiện như vậy, đến từ đẳng cấp thấp vị diện bất luận cái gì sinh linh đều không thể kháng cự. Tiên vực Khương gia trưởng quản lấy vô số đẳng cấp thấp vị diện, có rất nhiều vị diện khác, có nửa bước hư thánh cảnh tồn tại. đến mức giống cơ thiên tuyết dạng này tồn tại, thật sự là quá ít quá ít. Hoàng lão yêu cùng công tử xuyên, chính là bên trong hai vị nửa bước hư thánh cảnh, vẫn chưa đem cái gọi là tô tộc để vào mắt. Công tử xuyên vũ mị cười cười, âm nhu nói ra, kìa hoàng lão yêu, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, năm đó người ta mỗi người tiến vào vị diện lịch luyện, bổn công tử cũng không nói nhảm, người ta liên thủ chém giết tô thần, hủy diệt tô tộc, đến thời điểm người ta phi thăng tiên vực, liền có thể tiến về Khương gia. Chính hợp ý ta. Hoàng lão yêu, tô tộc bây giờ có 3.000 vị diện cảnh tọa trấn, toàn bộ đều là kiếp sau vị diện cảnh. Ngừng. Hoàng lão yêu rất là không kiên nhẫn nói ra, để công tử xuyên, ngươi cũng quá cẩn thận, tại ngươi trước mặt ta, không cần nói 3.000 vị kiếp sau vị diện cảnh, liền xem như 30.000 vị kiếp sau vị diện cảnh thì phải làm thế nào đây? Cười lạnh không thôi. Trên mặt càng là tràn ngập trào phúng, hoàng lão yêu căn bản không có đem 3.000 vị kiếp sau vị diện cảnh để vào mắt. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Kiếp sau vị diện cảnh cùng nửa bước hư thánh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, thật rất khó vượt tới. Vậy ngươi ý tứ? Trực tiếp giết? Có thể. Bây giờ chúng thần học viện đã toàn bộ lui về phía sau đến tô tộc bên trong. Rốt cuộc chúng thần học viện đã nhập vào tô tộc. Hoàng lão yêu cùng công tử xuyên đi tới tô tộc bên ngoài, nhìn lên trước mặt to lớn sơn cốc, rất là thổn thức nói, ngày một nơi tuyệt vời sơn cốc, không sai chỗ. Trận pháp như thế, chắc hẳn đã đạt tới đẳng cấp thấp vị diện đỉnh phong, bất quá lại ngăn cản không nổi người ta liên thủ. Cái kia mời. Không giống nhau hai người xuất thủ. Hư. Hư. Hư. Lần lượt từng bóng người phá không mà đến, tại Diệp Phàm chỉ huy dưới, 3.000 tu la từng cái nhanh chóng ngưng tụ mà ra, mỗi một vị tu la trên thân, đều tản ra khí tức cường đại. 3.000 đạo khí tức hội tụ hình thành bão cát bay thẳng cửu tiêu. Người tới nhanh chóng rời đi, nơi này là tô tộc cấm địa, còn dám tiến lên trước nửa bước, giết. Diệp Phàm thanh âm rất lạnh, còn như đến từ vô tận địa ngục, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Công tử xuyên lại là cười lạnh liên tục, âm nhu địa vừa cười vừa nói, ở ngươi tô tộc thật đúng là không biết sống chết, cho là có mấy cái thối tôm nát cua, cũng muốn nỗ lực khiêu chiến ta hai người, các ngươi tô tộc đủ tư cách sao? Hai người đều là nửa bước hư thánh cảnh, đương nhiên sẽ không đem kiếp sau vị diện cảnh để vào mắt. Không có tiếp tục nói nhảm, hai người thực sự không nguyện ý chờ đợi, chỉ cần có thể chém giết tô thần, liền có thể phi thăng tiên vực, từ đó tiến nhập tiên vực Khương gia. Rất là không kịp chờ đợi lên. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến 3.000 tu la hung hăng oanh kích mà đi, cùng bạo thế công ùn ùn kéo đến bao phủ, tại hai người nhìn đến. Lấy thực lực bọn hắn muốn chém giết 3.000 vị kiếp sau vị diện cảnh, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Nhưng là một giây sau, hai người lại triệt để mộng. 3.000 tu la lập tức ngưng tụ mỗi người huyết luân, đồng thời sau lưng bắt đầu hội tụ tu la đồ đằng, từng tôn tu la đồ đằng bắt đầu hội tụ, 3.000 tu la đồ đằng hình thành bàn đại tu la vòng xoáy. Rầm rầm rầm. Song phương hung hăng đánh vào cùng một chỗ, long trời lở đất va chạm dưới, khí lãng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Vết nứt không gian gào thét mà ra. Tu la chi uy, cho dù là hai người đều không thể thuận lợi trấn áp. Giống như sát thần hàng lâm, 3.000 tu la hội tụ thành vòng xoáy, làm đến hai người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng thật không thể tin, bọn họ thực sự không thể tin tưởng, lấy bọn họ nửa bước hư thánh cảnh liên thủ, vậy mà không cách nào trấn áp 3.000 kiếp sau vị diện cảnh. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật, hoàng lão yêu sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói. Để 3.000 người liên thủ, thực lực kinh người có thể gấp đôi địa điệp gia, người ta liên thủ đều chưa hẳn có thể trấn áp bọn họ. Đi. Công tử xuyên cùng hoàng lão yêu không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phàm nhìn đến hai vị nửa bước hư thánh cảnh rời đi, cuối cùng là thở phào, bọn họ phụng mệnh thủ hộ tô tộc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hắn đã phái người tiến về tù thần thành. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất thông báo chủ nhân, mà các loại chủ nhân trở về trước đó, bọn họ nhất định phải thuận lợi giữ vững tô tộc. Tốt tại bọn họ liên thủ, xem như thuận lợi ngăn cản được hai vị nửa bước hư thánh cảnh. Ngày thứ hai thời điểm. Tô thần thuận lợi trở về, nghe xong Diệp Phàm bẩm báo, cả người cũng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nửa bước hư thánh cảnh, nhìn đến tiên vực Khương gia lần này xem như dốc hết vốn liếng, thế mà để vị diện khác nửa bước hư thánh cảnh đến đây. Hắn rõ ràng nhất nửa bước hư thánh cảnh ý vị như thế nào, lần này lại có hai vị nửa bước hư thánh cảnh đến đây, như vậy nói rõ đằng sau còn có, Rốt cuộc lần này xâm lấn chúng thần đại lục vị diện khác thực sự quá nhiều. Vị diện khác xâm lấn, đối với chúng thần đại lục tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, liền xem như chúng thần đại lục có thể ngăn cản được, tin tưởng chúng thần bách giới rất nhiều thế lực đều sẽ bị thôn sát. Mộ tâm giới khẳng định không có vấn đề, nhưng là giới khác đâu. Riêng là một số nhỏ yếu giới, căn bản ngăn cản không nổi vị diện khác xâm lấn, nguyên bản hắn chuẩn bị bắt đầu bố cục, tiên vực Khương gia lại không có cho hắn đầy đủ thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.